Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532. Lại lên đường, đặc thù mạo hiểm. 532. Lại lên đường, đặc thù mạo hiểm. Đến, giới thiệu cho các ngươi một chút. Kin Sawara, cùng ta cùng một chỗ lữ hành huynh đệ. Cùng Joy Hàn Huyên một hồi. Gặp Pokemon trong đại sảnh trị liệu Pokemon huấn luyện ra. Đều đẩy một cái nhóm. Joy vội vàng lại trở lại cương vị mình bắt đầu làm việc làm. Để Bulsora về nhà trước. Sau đó đợi chút nữa buổi trưa thay ca sau 2 tỷ đệ mới hào hào tâm sự. Cho Butterfree cũng thả cái giả. Để nó trở về nhìn xem chính mình cái kia đội tiểu đệ. Bị Bulsora hô phục về sau. Từ một con tính cách ngạo kiều cường thế tiểu thái muội Caterpie. Chậm rãi lột xác thành mỹ lệ ôn nhu lại đáng yêu Butterfree. Không thể không nói Bulsora tại Pokemon bồi dưỡng bên trên. Thật là rất có thủ đoạn. Butterfree đám tiểu đồng bọn bị Bulsora an trí tại Pokemon trung tâm. Đằng sau đầu kia trên đường chú Sam trong phòng cũ. Có Joy chiếu khán. Butterfree cái này làm đại tỷ cũng mới có thể yên tâm bồi Bulsora cùng một chỗ lữ hành. Đem Lavesta cùng Ribome thu hồi Pokebo bên trong. Bulsora về nhà trước bên trong thả đồ xuống. Sau đó hắn còn muốn đi dược liệu thị trường bên kia. Hướng chú Sam ở trước mặt đảo cái tả. Lúc trước rời đi Viridian City ra ngoài lữ hành. Chú Sam đem một kiện chân quý Pokemon đảo cụ. Có thể gia tăng hệ thảo tuyệt chiêu uy lực Miracle Seed đưa cho hắn. Đằng sau hắn thu thập côn trùng chi lực dược tề phối phương dược liệu cần thiết lúc. Chú Sam cũng phí công phí sức giúp hắn tìm khắp nơi. Lần này trở về Viridian City, không đi tạ ơn nhân gia, thật đúng là không thể nào nói nổi. Rồi biệt thự tại Viridian City Đông Khu, hoàn cảnh thanh u, bất quá tỷ tỷ biệt thự không phải liền là hắn nha. Nhẹ giá liền thuộc địa về đến trong nhà. Trước đó lữ hành bên trong tham gia trận đấu lấy được cúp. Rồi trong phòng chuyên môn vì hắn định chế một cái cúp tủ trưng bày. Ban đầu ở Pewter City Brock lão cha trong tay mua được các loại mỹ lệ kỳ thạch. Hiệp trợ Jenny phá án. Giúp Pewter City nhà bảo tàng tìm về Kabutop hóa thạch mà thu được cờ thưởng. Saffron City Pokemon Contest tuyên truyền thi đấu sự tình bên trong lấy được vinh dự băng gấm. Neon Thao Pokemon Đại hội quán quân vinh dự cúp. Trong phòng không nhuốm bụi trần. Hiển nhiên tại hắn ra ngoài lữ hành trong khoảng thời gian này. Rồi mỗi ngày đều có đem bọn hắn gian phòng quét dọn một lần. Cái này khiến Bulsora cảm thấy nhà cùng thân nhân ấm áp. Kin Sawara cùng Taiko một đám người đến trong thành phố đi dạo đi. Bulsora bên này thả đồ xuống về sau. Cũng hướng dược liệu thị trường tiến đến. Vẫn là nhà kia tràn ngập nồng đậm thảo dược vị cửa hàng. Bulsora đi qua thời điểm chú Sam đang cùng một cái dược liệu thương nhân cò kè mặc cả. Đối với người bên ngoài tới nói. Chú Sam chính là một cái giảo hoạt keo kiệt gian thương. Bất quá đối với Bulsora đám hài tử này tới nói, Sam vĩnh viễn là cái kia mặt ác tâm thiện đại thúc. Chú Sam, chấm ngoặc kép, tại chú Sam trong tiệm cùng hắn làm nhảm trong chốc lát. Lúc trước rời đi Viridian City lúc Bulsora đánh cược, nói nhất định sẽ đem giới này Indigo đại hội quán quân cúp cho mang về đến. Từ Bulsora thực lực trước mắt đến xem, khả năng thật đúng là phi thường lớn. Vì thế hắn còn bị chú Sam một hồi lâu khen. Từ dược liệu thị trường trở về, sắc trời đã tối xuống. Bulsora đem lữ hành dùng đồ vật lại bổ một chút. Ngày mai buổi sáng lại muốn cùng Ash ba cái xuất phát tiến về Ryzen Mountain. Không biết một tuần thời gian có thể hay không đến. Cái gì? Tiểu tử ngươi buổi chiều vừa trở về, ngày mai lại muốn đi. Quả nhiên tan tầm trở về nghe được Bulsora ngày mai lại muốn đi ra ngoài tin. Tức, rồi lập tức lại là một trận oán trách. bên ngoài còn có một chút việc muốn làm. Qua ấy ngày liền trở lại Á. Mặc dù Joy nho nhỏ oán trách một chút, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Bussora bây giờ cũng không phải tiểu hài tử. Bussora có tính mình quy hoạch, làm tỷ tỷ cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng ủng hộ hắn. Bất quá cũng chính là như thế, Bussora trong lòng mới càng phát cảm động. Hồ sinh mệnh thiên phú đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Bussora không biết làm thu hoạch được hô sinh mệnh thiên phú về sau, có thể hay không vì người bên cạnh gia tăng tuổi thọ. Bất quá có nguyện vọng này tại, cảm giác trong lòng cũng tràn đầy hy vọng, trừ của mình sự tình. Tại cô tình huống của bọn hắn, Bussora đồng dạng phi thường để bụng. Lúc trước 14 tiểu đồng bọn mà rời đi Viridian City ra ngoài lữ hành. Nhưng mà cuối cùng kiên trì nổi hoàn toàn chính xác cũng không phải là tất cả mọi người. Rất có mấy cái giống như Yasuhiro tìm được mặt khác mục tiêu cùng mộng tưởng. Còn có mấy cái mặc dù vẫn như cũ đuổi theo huấn luyện ra mộng tưởng, nhưng là cũng không có thu hoạch được giống Taiko bọn hắn đồng dạng xuất sắc thành tích. Không thành công thu thập đủ 8 cái đạo quán huy chương. Muốn tham gia liên minh đại hội, đoán chừng phải đợi đến lần tiếp theo. Cái này khiến Bussora trong lòng hơi buồn phiền đến hoảng. Ai, nằm trên giường một chút. Tâm tình bực bội, Bussora sử dụng teleport, di động trong nháy mắt, ngồi tại biệt thự nóc nhà bên trên. Nhớ tới dưới tay còn có mấy cái huynh đệ, cho tới bây giờ còn không có thu thập đủ huy chương. Không có tư cách tham gia lần này liên minh đại hội. Bussora liền không nhịn được thở dài một hơi. Bọn hắn thiên phú quá kém sao? Giống như chính mình cũng chỉ là người bình thường, chỉ là chiếm cứ lấy trí nhớ kiếp trước nhỏ bé ưu thế. Sau đó bằng vào chính mình chăm chỉ cùng cố gắng, nhưng mà từng bước một đi đến bây giờ thành tựu. Được rồi, mỗi người đều có chính mình kỳ ngộ cùng vận mệnh, mặc dù trước mắt còn không có chói mắt thành tích, nhưng là tin tưởng tương lai kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng tốt. Chí ít bây giờ còn có mộng tưởng có thể đi truy. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Bussora cảm giác cả người lại dễ dàng rất nhiều. Làm tay cô lão đại của bọn hắn, Bussora có đôi khi nhịn không được đem vấn đề của bọn hắn toàn bộ nắm vào trên người mình. Phảng phất đây chính là làm lão đại hẳn là vì bọn họ làm. Bất quá chậm rãi nghĩ thông suốt những chuyện này về sau, Bussora rốt cục không còn khó xử chính mình. Tại cô bọn hắn có con đường của mình, bọn hắn cũng có ý nghĩ của mình. Bởi vậy nhiều khi hắn chỉ cần ở một bên nhìn xem liền tốt. Viridian City là Kanto địa khu chứ danh vườn hoa thành phố. Một trận gió đêm thổi tới, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hoa cỏ mùi thơm ngát, để cho người ta bất chi bất giác tâm tình liền bình tĩnh lại. Lữ hành qua nhiều như vậy thành phố, Bussora phát hiện chính mình thích nhất vẫn như cũ là Viridian City. Thanh tịnh trang nhã thành phố nhân văn, bầu không khí bên trong xen lẫn một loại nhà hương vị. Bussora không có lựa chọn tu luyện, tại trên nóc nhà ngồi một hồi liền trở về phòng đi ngủ đây. Ngày mai buổi sáng còn muốn đi ra ngoài, bởi vậy hắn không có lựa chọn thức đêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, không khí sáng sớm ướt sũng. Đứng tại biệt thự ban công hướng rừng rậm Viridian phương hướng nhìn, mênh mông vô bờ nguyên thủy đại xâm lâm trên không bao phủ sương mù nồng nặc. Nhưng mà sáng sớm Bidro cùng Shizo đã tìm Bussora khí tức về tới bên cạnh hắn. Sớm rửa mặt hoàn tất, Bussora cùng Kin Sawara đi vào Pokemon trung tâm, đem Butterfree cũng thu hồi Pokebo bên trong. Chậm rãi ăn xong một phần bữa sáng về sau, Bussora rốt cục thấy được Ash ba người đi vào Pokemon trung tâm. Ba người các ngươi rốt cuộc đã đến. Bussora nhìn xem thần sắc vội vã Ash, Brock nói với Verity, Bussora ca, Kin Sawara, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chúng ta liền trực tiếp xuất phát. Ash thần sắc hưng phấn dò hỏi. chuyến đi này ý nghĩa phi phàm. Bọn hắn không phải đi tham gia cái gì tranh tài hoặc là khiêu chiến đạo quán. Lần này mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái. Đó chính là Johto địa khu trong truyền thuyết Pokemon Ho. Đã sớm chuẩn bị xong. Chúng ta trực tiếp lên đường đi. Busora đi quầy hàng cùng Joy lên tiếng chào. Lúc này mới đi theo Ash ba con đi ra ngoài. Sao ta mấy cái đang bận bịu vì dưới tay Pokemon làm huấn luyện. Taiko cùng Kazuki sáng sớm liền bồi Yamato ra cửa. Magneton tiến hóa thành Magnezone phương pháp Busora đã nói cho bọn hắn. Bởi vậy cụ thể để Magneton tiến hóa vấn đề, cũng không cần Busora tự mình đi giải quyết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.